Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, có người sốt ruột đầu thai. Đan tộc ở vào Thánh Hỏa Giáo cùng Âm Dương Thần Giáo ở giữa khu vực, cũng là ấn trì giới vực vùng đất Trung ương. Đan tộc nhân khẩu thịnh vượng, ngoại trừ đích hệ tử đệ bên ngoài, chi thứ cùng thông gia ngoại thích người càng là nhiều không kể xiết. Bọn hắn rất nhiều người đều tu hành thuật luyện đan, lấy luyện dược sư làm tên, gần với kia ẩn thế cự đầu thế lực Dược Tông. Bọn hắn tịnh xưng chi vì Đông Dược Tông, Nam Đan Tộc. Dược Tông cùng Đan Tộc là siêu phàm giới bên trong mạnh nhất luyện dược thế lực. Dương Vũ một nhóm vốn chính là tiến về Đan Tộc địa bàn, từ đối phương thành trì mượn đường trở về chiến thần giới. Nơi nào sẽ nghĩ đến trên đường trước gặp được Đan Tộc người. Dương Vũ thanh âm từ trong phòng truyền ra: "Tọa kỵ vô lễ, chư vị xin đừng trách, xin hãy tha lỗi, tại ngân văn quy người phía trước cũng không nhiều, cũng liền 8 người, từng cái đều là lăng không mà bay, mỗi một cái khí thế đều không tầm thường, bọn hắn cũng không phải là Đan tộc dòng chính nhân mã, chỉ có một người trong đó là Đan tộc Bàng Chi, những người còn lại đều chỉ là một chút ngoại thích người thôi. Đan tộc tên này Bàng Chi, tên người gọi Đan Nguyên, là một thiên dược sư, nhìn cũng là tuổi đã cao, thế nhưng là tính cách không có chút nào ổn trọng, cùng một đầu tọa kỵ so đo, nếu biết vô lễ còn không ra thỉnh tội chờ đến khi nào?" Đan Nguyên đứng chắp tay nói, hắn tướng mạo phổ thông, mọc ra hai chòm râu, giơ lên cao cao gương mặt, hai mắt nhìn xuống ngân văn quy, kia cao ngạo bộ dáng vừa xem không thể nghi ngờ. Ở bên cạnh hắn 7 người đều bảo vệ lấy hắn, những người kia một bộ lấy hắn vi tôn bộ dáng, trong phòng người đều khẩn trương, chỉ có Dương Vũ vẫn như cũ bình tĩnh. "Đi ra ngoài đừng chọc sự tình, gây chuyện chớ đi ra ngoài, lời này nhà các ngươi người không dạy qua các ngươi sao?" Dương Vũ thanh âm sâu kín vang lên, hắn không phải một cái lấn thiện sợ ác người, tương phản người khác càng ác hắn càng ác, hắn đã cho đối phương mặt mũi, đối phương không muốn còn dự định khi dễ người, không có đạo lý như vậy không phải sao? Thật là lớn gan chó, tại Đan Nguyên đại nhân trước mặt cũng dám vô lễ như thế. "Đợi ta trước phá hủy ngươi tòa này phòng ở, nhìn xem các ngươi là phương nào nhân vật." Tại Đan Nguyên bên người có một mặc áo đen võ giả quát to một tiếng, ngưng hiện một tay nắm đối ngân văn quy đánh ra, thẳng hướng mục tiêu nhà kia. Ngân văn quy cũng không phải loại lương thiện, hắn miệng phun ra một đạo màu bạc sông sóng, cùng bàn tay của đối phương lực lượng đụng nhau tại một khối. Võ giả áo đen lực lượng bị chấn nát, ngân văn quy lệ khí 10 phần quát: "Đừng cho mặt không muốn mặt." Ngân văn quy lúc đầu thiên phú liền cao minh, tính tình nóng nảy, hắn bị Dương Vũ thu phục, không có nghĩa là hắn ôn thuần, người khác đều đánh lên tới, hắn làm sao có thể co đầu rút cổ đâu. "Một đầu quy yêu mà thôi, ai cho ngươi dạng này dũng khí, đợi ta làm thịt ngươi biến thành canh rùa, bồi bổ thận, cũng có tinh thần đi thanh lâu hảo hảo vui thêm mấy ngày." Võ giả áo đen khinh thường nói một tiếng, ngưng tụ chiến khí đối ngân văn quy liên tục địa oanh đánh ra. Đây là trung cấp thiên ngư cảnh giới võ giả, nhưng hắn vốn có thủ đoạn cũng là cực kỳ không yếu. Ngân văn quy muốn bảo vệ phòng ở, lại nghĩ ngăn lại công kích của đối phương liền lộ ra gian nan. Chỉ gặp hắn trên lưng tránh rõ rệt từng đạo ngân văn lực lượng, tạo thành một con lồng ánh sáng màu bạc, đem phòng ở bao phủ ở trên lưng. Song quyền liên tục oanh ra bá vương quyền, uy lực công kích tương đương không tầm thường. Kia võ giả áo đen trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm sao hắn. Tại ngân văn quy trên lưng người ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, bị sốc này đến không nhẹ, nhất là còn không có đạt tới thiên cảnh giới, những người kia đều là khổ không thể tả. Huynh đệ, để chúng ta xuất chiến thu thập bọn họ. Man Nhiêu xin đi giết giặc nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, tay giơ lên đem ngân văn quy lực lượng phòng ngự cắt ra, đem Man Nhiêu đưa đến phòng ở bên ngoài. Nhiêu gia gia tới thu thập các ngươi những này mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Man Nhiêu gào thét một tiếng, huy động bá khí Man Nhiêu quyền đối đan nguyên những người kia oanh sát tới. Không thể không nói Man Nhiêu thật sự là toàn cơ bắp. Bằng hắn một nhiêu liền chọn lấy đối phương mấy người. Dũng khí này đáng khen. Ở đâu ra Man Nhiêu cũng dám phách lối, đợi ta tới thu thập ngươi. Đan Nguyên bên người có khác một võ giả nghênh đón tiếp lấy quát. Tên võ giả này vừa xuất thủ liền bị Man Nhiêu một quyền đánh bay, không chịu nổi một kích. Man Nhiêu khinh thường nói một tiếng, tiếp tục hướng phía Đan Nguyên vị trí lướt tới. Còn một người khác xuất thủ, một trường ở giữa liền đem Man Nhiêu đánh bay. Đối phương đồng dạng trả Man Nhiêu một câu, không chịu nổi một kích. Đây là người đỉnh cấp thiên cảnh võ giả, mà lại nội tình tương đương địa hùng hậu, mới có thể nhất cử chèn ép Man Nhiêu. Man Tưởng cùng Man Hổ đều xin đi giết giặc xuất chiến. Bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Man Nhiêu bị đối phương xử lý. Kia đều đi ra xem một chút đi. Dương Vũ bất đắc dĩ nói một tiếng, mang theo tất cả mọi người từ trong phòng cướp ra. Man Tưởng cùng Man Hổ đều là vọt lên ra. Bọn hắn yêu khí trùng thiên, man lực kinh người, liền ngay cả tên kia đỉnh cấp thiên cảnh võ giả đều bị đánh bay. Ngân Văn Quy cũng có thể buông tay buông chân xuất thủ, không còn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Dương Vũ một đoàn người. Trong lúc nhất thời, cái này trên không trở nên vô cùng náo nhiệt. Mỹ nhân nhi quân sư, ngươi không đi lên luyện tay một chút? Dương Vũ hướng về Lục Chí nói. Lục Chí tùy thời đều có thể bước vào long biến cảnh giới. Dương Vũ hy vọng Lục Chí có thể tại đột phá ở giữa mài giũa một chút căn cơ càng tốt hơn. Được rồi, ta là người có văn hóa, đánh một chút giết. Lục Chí tranh thủ thời gian vỗ tay cự tuyệt nói. Hắn còn chưa nói xong lời nói, liền bị Dương Vũ đẩy đi ra. Mỹ nhân này là của ta. Đối phương có võ giả hưng phấn địa kêu lên nói. Lục Chí một bộ áo trắng, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, giống như tiên tử, mặc kệ ai gặp đều sẽ tâm động. Chúa công ngươi hại khổ ta. Lục Chí bi hô một tiếng, cũng chỉ có thể đủ cứng lấy ra đầu ngăn cản công kích của đối phương. Đối phương hiển nhiên không muốn thương tổn hắn, công kích cũng không hung mãnh, tương phản còn đối với hắn mặt cùng cái mông sờ soạng tới. Một bộ đùa giỡn bộ dáng nói, đẹp, thật là đẹp a, ngươi làm ta tu lữ như thế nào? Ta làm cha ngươi. Lục Chí bị tức đến bạo nói tục nói. Dương Vũ bên này nhân mã thực lực đều không thua gì Đan Nguyên những người kia thực lực, thậm chí biểu hiện được cường hãn hơn mấy phần, nhưng muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Đan Nguyên bên người còn đi theo một chất phác trung niên nhân, thực lực của hắn là cường đại nhất. Hắn hướng Đan Nguyên hỏi, Nguyên đại sư, cần ta xuất thủ sao? Đây là người long biến cảnh giới võ giả, chỉ cần hắn xuất thủ liền có thể cải biến chiến cuộc, không cần sốt ruột. Ta giống như thấy được người quen. Đan Nguyên phác họa lên một tia đăm chiêu đạo, tiếp lấy hắn hướng về Dương Vũ bên kia hô. Thế nhưng là Đan Tư tiểu muội muội đáp lại hắn là một đạo phẫn nộ thô bỉ thanh âm. Ngươi mới là tiểu muội muội, cả nhà ngươi đều là tiểu muội muội. Đan Tư là quả ớt nhỏ, cũng không đại biểu nàng là không có giáo dục người. Lúc bình thường nàng cũng sẽ không nói ra khó nghe như vậy. Dưới mắt như thế đáp lại, chỉ sợ là có ẩn tình khác. Ha ha, nhà ngươi không phải cũng là nhà ta sao? Nghĩ không ra hai năm không thấy, ngươi cũng dáng dấp xinh đẹp như vậy. Mau tới để ca ca kiểm tra một chút thân thể, giống như phát dục không ít a. Đan Nguyên vô cùng hèn mọn nói. Đan Tư bị tức đến không nhẹ, sung mãn vị trí bên trên hạ khí nằm không chừng, áo ngực đều nhanh muốn bị nổ tung. Nhận biết, Dương Vũ ở một bên hỏi. Đan Tư đáp, chúng ta đều là họ Đan, chỉ bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì. Úp, không quan hệ liền tốt. Dương Vũ đáp, Đan Tư há to miệng muốn để Dương Vũ ra mặt cho nàng giáo huấn một chút con kia lão sắc vôi. Nhưng đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nàng là đồ đệ, làm sao có thể yêu cầu sư tôn đi làm cái gì sự tình đâu. Huống chi đối phương là đan tộc người. Đan tộc thế lực so hiện tại Dương gia càng cường đại. Hơn nữa còn có thể hiệu triệu cử đầu thế lực vì bọn họ ra mặt. Nàng đáy lòng cũng không hy vọng Dương Vũ cùng đối phương lên xung đột. Đang lúc nàng muốn hoan nói nàng sư tôn rời đi thời điểm, Dương Vũ thanh âm tại bên tai nàng lại một lần nữa vang lên. Bên kia mang bốn phiết lông mày lão sắc quỷ quỳ tới hướng đồ nhi ta nhận lầm. Sư tôn vì nàng ra mặt, Đan Tư bên mặt nhìn xem tấm kia như là đao tước khuôn mặt anh tuấn. Ánh mắt lóe ra từng tia cảm động chi ý. Cũng may nàng rất mau trở lại phục thanh tỉnh, khẽ kéo lấy sư tôn của nàng ống tay áo nói. Sư tôn chúng ta đi thôi, đừng cùng bọn hắn dây dưa. Đan tộc người không dễ chọc, không vội, chờ hắn xin lỗi ngươi lại nói. Dương Vũ bình tĩnh nói, nếu như ngay cả đồ đệ của mình đều không bảo vệ được sư tôn, còn có thể gọi sư tôn sao? Chớ là tai ta điếc, tuổi còn nhỏ cũng xứng làm người khác sư tôn. Đan Nguyên lạnh lùng nhìn xem Dương Vũ nói, tiếp lấy hắn tiếp tục xem Đan Tư nói. Đan Tư muội muội, ngươi cùng Đan Long không phải muốn trở về gia tộc sao? Chỉ cần ngươi cùng ta tốt, ta sẽ hướng trong tộc tộc lão thay ngươi hai ông cháu nói vài lời lời hữu ích, cho các ngươi trở về cơ hội. Ha ha, ta không có thèm. Đan Tư cười lạnh nói, trở nên ngạo kiêu a, cái này không thể được a. Đợi ca ca tự tay điều giáo ngươi một phen, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đan Nguyên hai mắt hiện ra nóng rực chi sắc nói, Đan Nguyên có kỳ hoa ham mê, tuổi đã cao ngược lại thích những cái kia vừa mới thành niên thiếu nữ. Tỷ như giống Đan Tư loại này hình, dáng dấp kiều xảo, dáng người lại sôi động, là hắn yêu nhất. Tại 2 năm trước, hắn gặp qua Đan Tư, lúc ấy kém chút liền đem thiếu nữ này đem tới tay. Chỉ tiếc con vịt đã đun sôi bay. Hôm nay, lần nữa nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn đối bên người kia chất phác chàng hán nháy mắt, ra hiệu đối phương có thể xuất thủ. Tên kia long biến cảnh giới nam tử tiến lên trước một bước. Phía sau có giao long hư ảnh lưu động, khí thế bàng bạc bao phủ tứ phương. Chiến đấu bên trong người nhau nhau đều hứng chịu tới áp chế. Phảng phất tại bầy cá bên trong chen vào một đầu cá mập lớn. Ai cũng không dám vọng động. Nam tử này từng bước hướng phía Đan Tư đi đến. Khí thế của hắn đã khóa chặt nàng. Mặc kệ ai cũng cứu không được nàng. Hắn thích loại này lấy thế đè người cảm giác. Có người sốt ruột đầu thai. Tô Yên xoáy nhẹ vỗ về Hỏa Vân Hổ đầu nói. Hỏa Vân Hổ liền gật đầu nói. Đúng thế, chủ nhân vô địch thiên hạ. Thật ngoan, hiểu được hiện tại lấy lòng bản soái. Tô Yên soái thỏa mãn đáp. Ta nói là Dương Vũ chủ nhân, cũng không phải nói ngươi. Hỏa Vân Hổ tranh thủ thời gian giải thích nói. Thật sự là một đầu không nghe lời hổ yêu. Khó trách ta cháu trai dễ dàng như vậy liền đem ngươi tặng cho ta. Còn như vậy khinh bỉ ta, ta liền nổi nóng với ngươi. Ngươi gấp một cái thử nhìn một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,